Tôi không biết mình khóc bao nhiêu lâu, cho tới khi có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai của tôi, thậm chí của tôi mới khôi phục lại được một chút ít. Thành. Thành nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như nước mùa xuân, giọng nói trầm ấm vang lên. Sao em lại khóc? Ai bắt nạt em? Tôi lắc đầu, quay sang nhìn đã không thấy mụ Phượng đâu, giật mình hỏi anh. Bà ta đâu rồi anh? Thành đưa mắt nhìn ra hướng sân. Tôi nhìn theo anh, cảnh bà ta bị hai người công an đưa đi. Anh lại nhìn tôi, lo lắng hỏi. Có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng tới mức công an tới bắt bà ta? Mem cũng không biết. Nước mắt nhanh chóng thấm đẫm đôi mắt của tôi. Vừa nãy chỉ vì quá sốc mà thế giới xung quanh lúc đó trở nên vô hình. Tôi chìm đắm trong nỗi đau mà không để tâm tới cảnh mụ ta bị công an bắt đi. Giọng tôi nghẹn ngào kể lại cho Thành nghe chuyện mụ ta vừa nói với tôi. Thành nghe xong, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, thoáng cả sự phẫn nộ. Nhưng rất nhanh anh liền bình tĩnh hỏi lại tôi. Em có tin lời bà ta nói không? Em không muốn tin, nhưng mà những gì diễn ra rất hợp với lời bà ta nói. Em luôn thắc mắc tại sao mất tích lâu như vậy mà bố lại không hề đi tìm kiếm em. Hóa ra là... Nói tới đây, giọng của tôi nghẹn cả đi. Thành đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang vương ở trên khóe mi của tôi. Anh nói, theo anh, em nên tìm gặp bố mình nói chuyện một lần cho rõ ràng, hơn là tin lời của một phía. Kẻo sự thật không phải như thế sẽ khiến em đau lòng, oan uổng một đời. Vậy là anh nghĩ sau tất cả những chuyện đã xảy ra, em và bố cũng cần có một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Là bố con với nhau, không thể trốn tránh nhau được mãi đâu. Tôi suy nghĩ những lời Thành nói. Thế anh nói cũng đúng. Đã lâu lắm rồi tôi và bố không ngồi nói chuyện với nhau. Tôi cũng cần xác nhận lại lời mụ Phượng vừa nói. Tôi gật đầu đáp. Vâng, em biết rồi. Biết rồi thì nín được chưa? Ngoan, nín đi anh thương. Tôi nhìn Thành, khóe môi khẽ nở ra một nụ cười nhẹ. Chỉ cần có anh là tôi đã giành được hạnh phúc cả một đời. Sau đó Thành lái xe đưa tôi về nhà. Thấy anh vào bếp nấu cơm, tôi ngạc nhiên hỏi. Hôm nay không phải tới công ty sao? Không, anh đã xử lý xong công việc rồi. Vậy anh nghỉ ngơi đi, cứ để đó em nấu. Không, em cứ ngồi yên đó cho anh. Hàng ngày em nấu cho anh nhiều rồi, chẳng mấy khi anh mới rảnh nấu cho em ăn. Hôm nay ăn cơm sớm, nghỉ ngơi xong chúng ta đi hẹn hò nhé. Hẹn hò, hai từ này thường dành cho những cặp đôi đang yêu nhau. Mà tôi và anh đã kết hôn, anh dùng hai từ này làm tôi cảm thấy có chút buồn cười. Tôi bảo, hẹn hò thường dành cho những cặp đôi đang yêu nhau thôi mà anh. Vợ chồng mình cũng là đang yêu nhau mà, chẳng lẽ em không yêu anh? Tôi lập tức cứng miệng, thế cũng có lý. Tôi hỏi tiếp, vậy anh muốn hẹn hò ở đâu? Cho em chọn địa điểm đấy, anh theo em. Ơ kìa, em từng có bạn trai đâu mà biết. Trước kia anh hẹn hò ở đâu? Anh cũng làm gì hẹn hò bao giờ đâu. Tôi tủm tỉm cười trêu. Anh nói dối. Anh với Kỳ Duyên quen nhau từng ấy năm, chẳng lẽ không đi hẹn hò ở đâu sao? Anh không nói dối. Anh thấy mấy cái trò hẹn hò trẻ con nên anh và cô ta chẳng hẹn riêng ở đâu cả. Thế sao bây giờ anh lại không thấy trẻ con? Là vì em. Trời ơi, tôi lại suýt chút nữa chết trong sự yêu thương ngọt ngào của anh. Thời gian gần đây anh thường có nhiều hành động bất ngờ khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, làm cho tôi cảm nhận được trọn vẹn tình yêu và niềm hạnh phúc khi được yêu. Thế là chiều hôm đó tôi và Thành đi dạo chơi trên phố, đi bộ Hồ Gươm, cùng nhau thưởng thức những món ăn đặc sản của Hà Nội. Tôi và anh còn chụp chung rất nhiều bức ảnh cùng nhau. Hơi buồn cười là Thành trước giờ không thích chụp ảnh, nên những bức ảnh anh chụp 10 tấm như một đều một dáng, một biểu cảm. Nhưng có một điều, thần thái và vẻ đẹp của anh làm thế nào cũng không thể dìm xuống được. Đi bên anh có rất nhiều ánh mắt tiếc nuối nhìn tôi, vẻ ánh mắt ngưỡng mộ và cả chút ghen tị nhìn anh. Tôi lại càng tự hào về người chồng đẹp trai như tranh vẽ của mình. Buổi tối chúng tôi tới rạp Lotte xem phim. Mới đầu Thành muốn bao cả rạp, nhưng tôi muốn được ngồi chung cùng mọi người xem như bình thường, nên chúng tôi mua vé hàng ghế đầu cho gần màn hình. Lâu rồi không đi xem phim chiếu rạp, tôi cũng chẳng biết phim gì, hay nên chọn đại một bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Qua giới thiệu, thì nữ chính là một cô sinh viên y khoa luôn nỗ lực trở thành một bác sĩ giỏi. Thế nhưng cô đã từ chọn, từ bỏ sự nghiệp để kết hôn cùng với người đàn ông mà cô yêu, chấp nhận lui về chăm sóc, vun vén cho gia đình nhỏ. Nhưng rồi cuộc hôn nhân không viên mãn như cô tưởng, sự hy sinh của cô đổ xuống sông xuống biển khi chồng cô đã ngoại tình sau lưng cô và có con với người phụ nữ khác. Trải qua những biến cố trong cuộc hôn nhân, cô quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn, cô dường như đã mất niềm tin vào tình yêu, cho tới ngày cô gặp nam chính là một bác sĩ rất giỏi. Anh đã khiến cho trái tim bị đóng băng của cô tan chảy lại một lần nữa. Sở dĩ tôi chọn xem bộ phim này là vì cảm nhận được một cảm giác gì đó rất thân quen với mình. Có lẽ là hoàn cảnh của cô ấy cũng giống như hoàn cảnh nhà tôi. Bố tôi cũng ngoại tình sau lưng mẹ tôi và có con riêng. Với lại nhìn cái kết sau bao biến cố, cô ấy cũng gặp đúng người, khiến tôi có niềm tin hẳn. Thế nhưng xem phim rồi tôi mới biết, cuộc đời cô ấy chẳng kết đẹp như thế. Tình tiết phía sau không như những gì tôi nghĩ. Cô ấy gặp đúng người, nhưng số phận lại trêu đùa cô ấy một lần nữa. Gặp đúng người nhưng lại mắc bệnh nan y. Anh là bác sĩ giỏi, có thể chữa cho 100.000 người, nhưng lại không thể chữa cho người con gái mà anh yêu nhất. Kết phim, cô tựa đầu bên bờ vai anh, hai người nắm chặt tay nhau, ngồi trên chiếc ghế trước dòng sông nhỏ. Hoàng hôn đang dần buông xuống, mắt cô cũng đang dần nhíu lại. Mạng sống như đang chạy đua với ánh hoàng hôn, rồi cuối cùng vụt tắt. Trước lúc ra đi, khóe môi cô nở ra một nụ cười nhẹ, nói với anh rằng: kiếp này em đã chẳng còn gì hối tiếc vì có anh bên em đến tận cuối con đường. Hứa với em không được khóc nhé. Nam chính gật đầu hứa với cô, nhưng vừa dứt lời thì nước mắt của cả hai không ai rủ ai mà cùng nhau trượt dài rơi xuống. Tuy chỉ là xem phim thôi, nhưng trái tim của tôi như bị ai bóp nghẹt, cảm nhận rõ nỗi đau mà nam nữ chính đang trải qua. Sống mũi của tôi bất giác cay xè, giọt nước mắt không kìm nén được tràn khỏi hốc mắt. Tôi quay sang nhìn Thành, nhìn xuống bàn tay anh vẫn nắm chặt tay của tôi, hy vọng cái nắm tay này sẽ cùng chúng tôi đi đến răng long đầu bạc. Thành đưa tay còn lại của mình lau nước mắt cho tôi. Anh khẽ cười bảo: đổ mít ướt. Nữ chính chết rồi thật là đáng thương. Chỉ là họ đóng phim thôi mà. Anh xem mà không có cảm xúc gì sao? Anh thấy bình thường. Và anh biết không phải là sự thật, cũng chỉ là diễn thôi. Thế mới biết Thành sống lý trí thế nào. Đi xem phim với người sống lý trí như anh, đúng là chẳng biết nên bàn luận gì về phim. Thế nhưng sau đó anh lại bổ sung thêm một câu: nếu là nam chính, anh sẽ đi theo nữ chính, bởi vì anh yêu em hơn nhiều hơn mạng sống của anh. Vừa nãy tôi còn chìm đắm trong cảm xúc đau buồn của bộ phim bao nhiêu, thì bây giờ Thành khiến trái tim của tôi ngọt ngào xốn sang bấy nhiêu. Sau khi phim kết thúc thì chúng tôi trở về nhà, rồi cả hai cùng đi tắm rửa, xong lên giường ôm nhau ngủ. Nằm trong vòng tay của anh, tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ ngon. Có điều đến nửa đêm tôi tỉnh giấc, không thấy anh đâu. Tôi bước xuống giường, mở hé cửa mới thấy đèn phòng làm việc của anh đang sáng. Thành đang bận rộn với hàng tá công việc. Hóa ra ngày hôm nay anh không hề rảnh. Công việc của anh cũng chẳng bao giờ là xong. Vì một người như anh, không việc này thì lại việc khác. Chỉ là tôi là ưu tiên của anh. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua rất êm đẹp. Chỉ là thỉnh thoảng có lúc tôi lại nhớ đến lời nói của mụ Phượng, khiến lòng tôi như thắt lại. Thành nói đúng, nếu như tôi không đi tìm gặp ông ấy, nói chuyện rõ ràng, thì lòng tôi chẳng bao giờ yên ổn hẳn được. Và nếu sự thật là ông ấy cũng tham gia vào việc bán tôi, tôi cũng muốn biết lý do vì sao ông ấy lại bán tôi đi. Dù phũ phàng cay đắng, tôi cũng muốn nghe từ miệng ông ấy nói ra. Nên tôi đã nhờ Thành điều tra giúp tôi xem hiện tại ông ấy đang ở đâu. Ngôi nhà bình thường gia đình ông sinh sống đã bị mụ Phượng làm mất, nên hiện tại ông đang thuê tạm một căn hộ trong một khu chung cư bình dân. Theo địa chỉ Thành đưa, tôi bắt taxi đến chỗ ông ở. Lúc đứng trước cửa nhà, bàn tay của tôi giơ lên không trung mấy lần rồi lại hạ xuống, mãi mới quyết tâm bấm chuông cửa. Sau một hồi bấm chuông không thấy người mở cửa, tôi nghĩ thầm hay là ông không có nhà. Lúc tôi đang định đi về, nhưng linh cảm sao lại chạm tay xuống nắm cửa vặn nhẹ. Tôi hơi ngỡ ngàng bởi vì cửa không khóa. Cánh cửa từ từ mở ra, đập vào mắt của tôi là hình ảnh bố với vẻ mặt tuyệt vọng ngồi giữa căn nhà. Bên cạnh có mấy tờ giấy gì đó bị vò nhào nát. Xung quanh căn nhà, mọi thứ bừa bộn ngổn ngang, có rất nhiều vỏ bia chai rượu, mùi men vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Nhìn thấy cảnh này, tôi không biết mình nên vui hay nên buồn đây. Vui vì cuối cùng bố tôi cũng đã bị trả giá cho sai lầm của mình. Buồn bởi vì dù sao ông cũng là bố của tôi. Vậy mà ông vì một người đàn bà không đáng hủy hoại tất cả mọi thứ của mình, đến thân tàn ma dại. Nghe được tiếng bước chân của tôi, ông ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh mắt đầy tia kinh ngạc và sửng sốt, miệng lắp bắp gọi tên tôi. Diệp. Sống mũi của tôi cay xè, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vẻ mặt bình thản mà đáp lại. Bố ngồi lên ghế đi, con và bố nói chuyện. Ông liền gật đầu, chống tay xuống sàn nhà để lấy đà đứng dậy. Ngồi đối diện tôi, ông chủ động nói. Con có muốn uống gì không? Để bố... Không cần. Con chỉ muốn nói rõ ràng với bố một số việc rồi con đi luôn. Chắc là bố biết tin vợ bố bị bắt rồi chứ? Ông gật đầu, giọng khàn khàn. Bố biết. Bố có biết bắt về tội gì không? Bố biết. Tôi nhìn ông một hồi, tự nhiên cổ họng nghẹn đắng lại, mãi mới nói thành lời. Trước khi bà ta bị bắt, bà ta con nói là bố cũng tham gia vào việc bán con cho lũ buôn người. Con đến để xác nhận xem lời bà ta nói có chính xác hay không. Câu hỏi của tôi khiến mặt ông tái nhợt như tờ giấy, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn tôi chằm chằm, rồi cuối cùng cúi gằm mặt xuống, nghẹn ngào phát ra ba chữ. Bố xin lỗi. Nghe xong, thần kinh của tôi giống như bị rút đi từng sợi, đau tới nỗi không thể ngồi vững. Lúc nghe từ miệng mụ Phượng nói, tôi cũng không thấy đau, không thấy khốn khổ như bây giờ. Thậm chí trên đường đi tới đây, tôi vẫn hy vọng là mụ Phượng điêu toa dối trá. Nhưng giờ đây, khi nghe được chính miệng bố tôi thừa nhận, lòng tôi đã đau đến chết lặng. Ông thấy tôi như vậy, vừa sớm lệ vừa nói. Bố xin lỗi con. Tôi nhìn ông, nước mắt ướt đẫm đôi mi, lắc đầu đáp. Ông đừng gọi tôi là bố. Có người bố nào khốn nạn đến mức bán con của mình không? Bố đúng là khốn nạn thật. Nói xong, ông đưa tay ôm lấy mặt của mình, bờ vai không ngừng run lên từng đợt. Trong ý chí còn sót lại, tôi vẫn cố gắng nhớ đến mục đích mà mình đến đây. Giọng lạc đi hỏi tiếp. Tại sao? Tại sao ông lại bán tôi đi? Ông có ghét bỏ tôi cũng là con của ông cơ mà. Bởi vì lúc đó bố ngu muội, tin lời bà ta, tin vào cái kết quả ADN giả, mà nghĩ con không phải là con gái của mình. Trong lúc cay cú, bố nghĩ mình đã nuôi con tu hú bao nhiêu năm, nên bố đã nhắm mắt làm ngơ để cho bà ta lộng hành. Cái gì? Ông nói sao cơ? Bà ta làm giả kết quả xét nghiệm ADN của bố con mình. Mới gần đây khi phát hiện, bà ta đã cắm sừng bố. Bố mới nghi ngờ cái Thanh không phải là con của bố, nên đi làm xét nghiệm ADN với nó. Và tiện thể, bố cũng làm luôn cả xét nghiệm lại với con. Bố lấy mẫu xét nghiệm của con từ chiếc bàn chải đánh răng của con còn sót lại khi ở nhà. Bố cũng mới nhận được kết quả vừa xong. Nói xong, ông cúi người xuống, bàn tay run run nhặt mấy tờ giấy nhàu nát vương vãi trên sàn nhà, sau đó làm lại cho phẳng phiu, đặt xuống trước mặt của tôi. Trên bàn là tờ kết quả xét nghiệm Hoàng An Diệp có quan hệ huyết thống cha con với Hoàng Minh Chiết, và Hoàng Ngọc Thanh không có quan hệ huyết thống cha con với Hoàng Minh Chiết. Cả người của tôi sững sờ trong giây lát, khóe môi bất giác nở ra một nụ cười không rõ là vì vui sướng hay là vì khổ đau. Bố tôi dành cả đời yêu thương mẹ con mụ Phượng, kết quả nhận lại toàn là dối trá. Chắc bây giờ ông đang hối hận lắm. Hối hận vì xuồng dẫy đứa con duy nhất là tôi, còn tự tay đẩy con mình xuống địa ngục. Ông vừa khóc vừa nói tiếp. Diệp, bố biết bây giờ bố có nói thế nào thì cũng là bố sai. Bố không có tư cách xin con tha thứ. Mọi thứ đến với bố lúc này chính là nghiệp báo mà bố phải chịu. Xin lỗi con, ngàn vạn lần xin lỗi con. Nói xong, ông còn quỳ xuống trước mặt của tôi. Tôi thấy vậy, vội vàng lao tới đỡ lấy ông. Ông đừng làm như vậy, đừng để tôi mang tội như ông. Nghe tôi nói như vậy, ông mới gật đầu đứng dậy. Tôi nhìn ông, tự nhiên không biết nói gì nữa, cũng không cách nào để đối mặt với ông như trước được. Đúng là ông bị bà ta lừa, nhưng hành động dung túng của bà ta bán tôi cho lũ buôn người, tôi không sao chấp nhận được. Hết tình còn nghĩa. Giả dụ tôi không phải là đứa con gái ruột của ông cũng không có quyền làm vậy với tôi. Cuối cùng tôi quyết định ra về. Trước khi tôi về, ông hỏi tôi một câu. Diệp, con đang sống tốt chứ? Tốt. tốt hơn rất nhiều những năm tháng trước kia ở cùng với ông. Vậy thì bố yên tâm rồi. Ra khỏi cửa, tôi bỗng ngồi sụp xuống khóc nức nở. Tất cả đã quá sức chịu đựng. Cứ nghĩ đến những tháng ngày khốn khổ bị hành hạ, bị đẩy đọa bên Campuchia, dù là lý do gì, dù biện minh thế nào, tôi vẫn không thể thuyết phục bản thân đừng hận ông ấy. Nỗi đau bị chính người thân của mình bán đi, tựa như một con dao cắm sâu trong lòng của mình. Vết thương này không nhìn thấy ngày lành lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, tựa như một cơn gió. Khi khắp con đường Hà Nội ngào ngạt mùi hương hoa sữa, tôi mới giật mình, mùa thu đã đến rồi. Dạo gần đây tôi vì suy nghĩ mọi chuyện để thuận theo tự nhiên. Mối quan hệ giữa tôi và bố có cứu vãn được không cũng để thời gian trả lời, nên lòng tôi cũng nhẹ nhàng, vui vẻ hơn hẳn. Thời gian này mẹ chồng tôi thường xuyên đến nhà tôi chơi, khi thì rủ tôi đi shopping, khi thì rủ tôi đến câu lạc bộ thưởng trà của bà, nên mối quan hệ giữa tôi và bà tốt lên trông thấy, như một bước tiến vượt bậc. Có điều mối quan hệ giữa tôi và bố chồng vẫn chưa hề tiến triển, sự căng thẳng của Thành và ông vẫn chưa hề thuyên giảm. Nhìn bố con anh xích mích vì tôi như vậy, tôi rất áy náy. Mẹ chồng tôi không biết làm thế nào, chỉ biết động viên tôi cũng như động viên bản thân ráng chờ thêm thời gian nữa. Sáng nay sau khi Thành đi làm, mẹ chồng tôi đón tôi đến câu lạc bộ thưởng trà của bà. Hôm nay vừa đến, tôi lại gặp con bé Thiên, con dâu cô Nga. Vừa nhìn thấy tôi, con bé đã vui mừng hỏi: Chị nhớ em không? Trong câu lạc bộ này của mẹ tôi, mấy người con dâu của mấy bà thì có con bé Thiên này hòa đồng thân thiện nhất. Tất nhiên là tôi nhớ rồi. Tôi cười đáp: Chị nhớ chứ, nhà em tên là Thiên luôn. Mà em sinh bé lâu chưa? Bé nhà em nay có đến đây không? Có chị ạ, em sinh bé được 7 tháng rồi. Hả, nhanh vậy hả em? Thì em chở trước 4 tháng mà. Gặp chị đến bây giờ cũng đã gần 1 năm trôi qua rồi đấy. Thời gian nhanh chị nhỉ. Mà chị có bé nào chưa? Lòng của tôi bỗng trùng xuống, tôi lắc đầu đáp: Chị chưa, chị có làm IVF một lần nhưng mà thất bại em ạ. Con bé Thiên nghe tôi nói vậy thì vẻ mặt trầm xuống hơn. Chị gái của em cũng làm IVF thất bại một lần mới làm lại lần hai. Hôm nay được 18 ngày rồi, nhưng hôm ngày thứ 14 thử beta báo kết quả là đậu rồi chị ạ. Mà chị làm IVF lâu chưa? Chị làm thất bại lần một, xong rồi sốt ruột đặt lại lần hai, cách nhau có 3 tháng thôi đấy. Chị đặt từ tháng thứ 3, bây giờ cũng đã được hơn 5 tháng rồi. Như vậy thì làm tiếp lần 2 được rồi đấy chị. Mùa thu em thấy nhiều mẹ chuyển phôi nhiều hơn các mùa khác. Chắc là mùa thu đẹp chị ạ. Con bé Thiên vừa dứt lời thì cô Nga bế đứa bé đến. Trộm vía thằng bé đáng yêu quá, trắng trẻo bụ bẫm. Tôi nhìn thằng bé mà chỉ biết ước, giá như mình cũng có một đứa con như vậy. Nguyện đánh đổi bao nhiêu cũng xứng đáng. Con bé Thiên đưa thằng bé cho tôi bế xong bảo: Cô Biên nhà vía cho bác sớm có một em bé đáng yêu như thế cháu nhé. Tôi cười tươi, lòng hân hoan đáp lại: Bác cảm ơn, bác xin vía cô Biên nhé. Dạ vâng, có con thích lắm chị ạ. Trước kia em nghĩ có con sớm sẽ rất phiền, nhưng có con rồi tự nhiên nghiện con đấy chị. Rời khỏi nhà một tí mà đã nhớ con rồi. Mà từ ngày có cô Biên, nhà vui hẳn. Tình cảm giữa vợ chồng hay bố mẹ chồng với nàng dâu thế gắn kết hơn. Nghe con bé Thiên kể, ánh mắt của nó ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, mà tôi cũng mừng cho con bé, nhưng lại cảm thấy có chút tủi thân cho chính bản thân mình. Biết bao giờ tôi mới có được một đứa con ấm bổng trên tay như bao bà mẹ khác đây. Thèm lắm cái cảm giác vỗ về âu yếm đứa con do chính mình sinh ra. Tôi hít một hơi sâu, tự động viên bản thân mình là chỉ cần cố gắng, ông trời nhất định sẽ không phụ công của mình, rồi cũng sẽ đến ngày hạnh phúc đó thôi. Tới 9:15, tôi và mẹ chồng về. Trên đường về nhà, bà nhìn tôi một hồi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng, rồi cuối cùng mới mở lời: Diệp này. Dạ mẹ. Thực ra là mẹ không muốn áp đặt con về chuyện con cái. Đúng là tâm lý của mẹ cũng rất mong có cháu ẵm bồng, nhưng mẹ vẫn muốn để cho tụi con thoải mái tư tưởng. Có điều con thấy đấy, mối quan hệ giữa vợ chồng con và bố con cứ mãi căng thẳng như vậy. Thật lòng mẹ cũng rất sốt ruột. Mẹ nghĩ nếu bây giờ mà con mang thai, chắc chắn bố con sẽ khác. Mà chính bản thân con cũng mong có một đứa con lắm rồi phải không? Mẹ vừa nhìn thấy ánh mắt của con nhìn thằng bé kia là mẹ hiểu mà. Hay là nhân cơ hội này, con thử bàn bạc với thằng Thành về việc chuyển phôi lần hai đi. Hai đứa chuyển phôi một lần đến nay cũng đã hơn 5 tháng rồi còn gì. Biết đâu chuyển phôi thành công, lại hai đứa vừa có đứa con, lại vừa hóa giải được xích mích với bố con. Mẹ chồng tôi có vẻ sợ tôi hiểu lầm bà nên đợt nói có chút lúng túng. Tôi hiểu và biết tâm ý của bà hoàn toàn là muốn tốt cho chúng tôi, nên gật đầu đáp: dạ vâng, con sẽ bàn với anh Thành. Nói thêm vài câu nữa thì xe chạy về tới nhà. Tôi bước xuống xe về nhà mình, còn mẹ chồng tôi đi về nhà bà. Vừa vào tới cửa, tôi lại nhận được điện thoại của Kết Tú gọi đến. Cô có nhà không? Tôi đang ở gần chỗ khu nhà cô này, hẹn hò cà phê tí không? Ừ, vậy qua nhà đón tôi đi. Ok, một phút nữa tôi có mặt. Thế là Kết Tú chở tôi đến một quán cà phê ngay gần đó. Kết Tú gọi cà phê, còn tôi gọi ly sinh tố bơ xoài. Tính ra cũng đã hơn tháng nay chúng tôi không gặp nhau, do Kết Tú bận phải đi suốt cùng chú Xanh đi gặp khách hàng. Bây giờ như trợ lý riêng của chú Xanh rồi. Tôi tủm tỉm cười trêu: dạo này cô với em chồng tôi thế nào rồi? Nhắc tới chú Xanh, vẻ mặt Kết Tú lập tức tỏ ra ngao ngán. Đừng nhắc nữa, ngày hôm nay tôi mới thoát được anh ta đấy. Giờ chỉ cần nghĩ tới anh ta tôi đã ngán đến tận cổ rồi. Hả? Cẩn thận ghét của nào trời trao của đấy đấy nhá. Chào cái đầu cô ấy, tôi và anh ta cứ như nước với lửa, không thể nào có chuyện đó xảy ra đâu. Nước với lửa? Bà cứ gắn kết với nhau suốt còn gì. Không, tất cả là vì công việc, vì tiền thôi. Chứ thực ra anh ta cũng ngán cái bản mặt của tôi lắm. Anh ta còn bảo tôi là chưa có thấy nhân viên nào nhảy vào cổ sếp cãi như tôi. Tôi nghe vậy lại càng được đà trêu. Đấy, nàng hỗn như vậy mà chàng không đuổi việc nàng, chỉ có thể là thích mới dung túng cho thôi. Tôi lại cô đấy Diệp, chí tưởng tượng được cô bay cao bay xa quá thế chứ. Mà tôi có cái đếch gì đâu mà anh ta lại thích, mắc cười lắm. Thế cô nhìn tôi này, tôi có gì để mà anh Thành thích không? Cô khác, riêng cái ngoại hình ai nhìn cũng muốn yêu rồi. Thế cô chắc không xinh à? Mà thôi đi, không nói vấn đề đó nữa. Nói từ vấn đề của cô đi Diệp. Hả? Tôi sao? Tôi có gì mà nói? Chuyện của bà mẹ kế cô sao rồi? Còn cái đứa không cùng bố ấy, cũng chẳng cùng ông nội nữa. Bên công an vẫn đang tạm giam bà ta, còn đang điều tra thêm cái vụ bà ta rửa tiền cho ông bồ đó nữa. Cái đà này á, khéo bà ta mù tù mọt không. Còn cái Thanh, bữa giờ tôi không thấy tung tích của nó. Thế bố cô thì sao? Ông ấy định ra đầu thú vụ từng liên quan tới việc bán tôi, nhưng mà Thành đã ngăn lại. Chắc là anh nghĩ tôi cũng không muốn tống chính bố đẻ của mình vào tù. Bây giờ để ông ấy tự sám hối thôi. Ừ, thế cũng được. Mà dạo này tôi thấy là cô xanh sao thế? Có ăn được đấy? Hay là có suy nghĩ gì căng thẳng không? Tôi nhìn xuống làn da hơi tái xanh của mình rồi đáp: chẳng hiểu sao dạo này tôi ăn cơm chẳng thấy ngon miệng gì cả. Hôm qua cân thử thì sút hơn 2 cân. Cũng đang lo Tú à. Thế cô thấy trong người có chỗ nào không khỏe không? Thỉnh thoảng tôi cứ bị tức ở bụng dưới. Hả? Thế là cô có thai? Chu kỳ kinh nguyệt của cô tháng này đến chưa? Tôi nghe nói phụ nữ mới có thai cũng hay tức bụng, biểu hiện là thai làm tổ gì đó. Nói tới đây tôi mới nhớ tháng trước mình bị là ngày 16, mà tháng này đã là 26 rồi mà chưa thấy gì. Tôi đã chậm đến 10 ngày. Nghĩ vậy, trong lòng của tôi bỗng dấy lên tia hy vọng mãnh liệt. Bác sĩ bảo với tình trạng của tôi rất khó để mang thai tự nhiên, nhưng không hẳn là không có cơ hội. Tuy nhiên là rất hiếm, và biết đâu tôi nằm trong số hiếm hoi đó thì sao. Tôi háo hức trả lời lại Kết Tú: tôi chậm 10 ngày nay rồi Tú ạ. Kết Tú nghe xong thì cười tươi đáp: thế thì chắc chắn rồi, cô có thai rồi Diệp ạ. Cô phải mua que thử báo ngay cho chồng và người nhà đi. Tôi rất sợ tình trạng mừng hụt như trước, sợ rằng que dương tính giả, nên tôi lắc đầu bảo: không, lần này tôi muốn đi khám thử beta cho chắc. Cô tính bao giờ đi? Hay là mai đi cùng tôi? Mà tôi cũng định khám tổng quát hết đây. Ngày trước đi khám bệnh chỉ sợ lòi ra bệnh gì nên sợ không dám đi. Giờ nghĩ đúng là dại, phải thường xuyên đi khám để nhớ không may mắc bệnh gì có biết đường chữa sớm. Ừ, thế thì mai lúc nào đi qua đón tôi nhé. Ok, tôi biết rồi. Tối hôm đó Thành ôm tôi ngủ như mọi hôm, bình thường nằm trong vòng tay của anh. Chẳng mấy chốc tôi đã đi vào giấc ngủ ngon lành. Nhiều lúc còn trộm nghĩ vòng tay ấy như một loại tiên dược, có tác dụng trị chữa mất ngủ rất nhanh. Ấy vậy mà hôm nay tôi nằm mãi chẳng ngủ được, xoay ngang xoay dọc chán chê, mắt vẫn thao láo nhìn lên trần nhà. Có lẽ là do vì quá hồi hộp, chờ đợi đến ngày mai chăng. Tôi quay sang nhìn Thành vẫn đang ngủ say, hơi thở phát ra đều đều. Ngắm nhìn anh một lúc, tôi không kìm nén được, tưởng tượng ra sau này sẽ có một đứa bé giống anh, mà trong lòng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng rất nhanh sau đó, tôi phải cố gắng kìm nén cảm giác đó lại. Tôi sợ kết quả không như ý lần trước sẽ khiến mình sụp đổ vì hy vọng quá nhiều. Ánh mắt của tôi lơ đễnh ngước lên nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một. Tự nhiên cảm giác đêm nay dài hơn bình thường. Sau đó cuối cùng tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay biết. Tôi đã mơ một giấc mơ rất đẹp, ngắm thôi nhưng lại là một giấc mơ đẹp nhất từ trước tới giờ. Trong giấc mơ, tôi nằm trên chiếc bàn siêu âm. Người bác sĩ trẻ chỉ cho tôi liền nhìn lên màn hình, một vòng tròn rõ nét. Bác sĩ nói: "Chúc mừng em, thai tròn 5 tuần, đã vào tổ và có túi noãn hoàng rồi em nhé. Hạt tuần sau khám lại để kiểm tra tim thai." Thế nhưng giấc mộng đẹp thường chóng tàn. Khi tiếng chuông báo thức vang lên, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Hóa ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ đẹp tới mức tôi luyến tiếc vô cùng, tự nguyện chìm đắm trong cảm xúc đó mãi. Thành giọng hơi ngái ngủ hỏi tôi: "Em làm cái gì mà phải đặt báo thức vậy? Định đi đâu à?" Tôi muốn tạo bất ngờ cho Thành nên không dám nói thật với anh, đành nói dối: "Dạ vâng, em có hẹn đi mua đồ cùng người bạn." "Bạn sao? Tú à?" "Vâng." "Ừ, trưa nay anh có việc phải xuống Hưng Yên, chắc là không về kịp để ăn trưa cùng với vợ được. Em cứ đi mua sắm với đi ăn cùng với Tú cho thoải mái nhé." "Dạ vâng, em biết rồi." Thành hôn chụt lên trán của tôi một cái, rồi cả hai cùng dậy. Sau khi anh đi làm được một lát thì Tú đến đón tôi. Trên đường đi, tôi kể cho cái Tú nghe về giấc mơ của mình. Cái Tú càng khẳng định tôi đã mang thai, làm tôi háo hức. Chúng tôi đến bệnh viện Thu Cúc khám dịch vụ. Cái Tú đăng ký khám tổng quát nên phải đi lòng vòng nhiều nơi. Còn tôi là bác sĩ cho lấy máu xét nghiệm beta. Trong lúc chờ đợi kết quả, tôi còn đăng ký siêu âm. Bác sĩ bôi lên bụng của tôi thứ gì đó, rồi dùng đầu dò chạm lên thành bụng. Tôi hồi hộp chờ cái vòng tròn rõ nét như trong giấc mơ hiện lên màn hình. Thế nhưng lại chẳng có vòng tròn nào xuất hiện cả. Lúc này chân tay của tôi bắt đầu run, đầu óc bắt đầu choáng váng. Người bác sĩ trẻ hỏi tôi: "Em chậm kinh lâu chưa?" "Dạ 10 ngày nay rồi bác sĩ." "À, niêm mạc rất dày nè." "Niêm mạc dày là sao hỏi chị?" "Là có hai khả năng. Một là chuẩn bị sắp đến kỳ tiếp theo của em. Hai là em có thai, và thai đang chuẩn bị vào tổ." Nghe bác sĩ nói như vậy, tôi mới thả lỏng người ra một chút. Thế nhưng vẫn chưa hết run, tôi nói thêm: "Dạo này tự nhiên em ăn uống không thấy ngon, thỉnh thoảng còn tức bụng nữa." "Thế thì khả năng cao là em có thai đấy. Đó là một trong những triệu chứng ốm nghén đầu tiên của phụ nữ mang thai giai đoạn đầu thai kỳ. Thế nhưng kết quả bây giờ phải chờ xét nghiệm beta mới chắc chắn em ạ. Em ra ngoài ngồi đợi đi, khi nào có kết quả thì chị sẽ báo em." "Vâng." Một giờ đồng hồ với người bình thường chỉ là 60 phút trôi qua, nhưng với tôi hôm nay tưởng chừng như trải qua cả một kiếp người, với đủ cung bậc cảm xúc lo lắng, hồi hộp, hy vọng. Cuối cùng tên tôi cũng được gọi vào. Lần này trong phòng tôi thấy có cả một vị bác sĩ nữ trung tuổi nữa. Trên áo ngực của bà có cài thẻ trưởng khoa. "Cháu là Hoàng An Diệp." "Dạ vâng ạ." "Cháu ngồi xuống đi." "Dạ vâng." Bác sĩ nhìn tôi một lát rồi bảo: "Cô vừa xem kết quả xét nghiệm beta của cháu thì thấy chỉ số beta của cháu là 0,9 MIU trên mu. Với kết quả như vậy thì cô rất tiếc phải thông báo với cháu rằng cháu không có thai." Khoảnh khắc chứng kiến tận mắt kết quả chỉ số beta không khác gì so với lần đầu. Tôi tưởng như mình rớt từ 9 tầng địa ngục xuống vực sâu thẳm. Đau, vẫn là cảm giác đau nhức nhối đó. Cả người tôi im lặng một hồi, khó khăn lắm mới giam cầm được những giọt nước mắt ở yên bên trong hốc mắt. Bác sĩ như nhìn ra được tâm trạng tuyệt vọng của tôi nên liền hỏi: "Cháu đã có bé nào chưa?" Tôi hít một hơi sâu nghẹn giọng đáp: "Cháu chưa ạ." "Vợ chồng cháu kết hôn lâu chưa?" "Dạ bọn cháu kết hôn 1 năm rồi ạ." "Cháu đừng lo lắng quá, có rất nhiều cặp vợ chồng có vài năm mới có con cơ. Đặc biệt là cháu còn trẻ, còn nhiều cơ hội." Tôi lúc này cũng không giấu gì bác sĩ, mà kể cho bác nghe chuyện chúng tôi từng đi làm IVF nhưng thất bại. Kể luôn cả tình trạng dạo gần đây của tôi, nên tôi mới hy vọng mình có thai, dù biết rằng xác suất rất nhỏ. Bác sĩ nghe xong vẻ mặt trầm ngâm một lát rồi hỏi lại: "Cháu nói gần đây cháu thường xuyên bị tức bụng, ăn uống không ngon và còn giảm hơn 2 kg. Dạ vâng ạ. Ngoài những biểu hiện đó ra, cháu có thấy biểu hiện nào khác như là chảy máu bất thường không?" "Dạ cháu không ạ." Tôi bất giác nghĩ những chu kỳ kinh nguyệt gần đây của mình, chợt phát hiện ra hình như đây không phải lần đầu tiên tôi chậm kinh. Ngày trước kỳ kinh nguyệt của tôi rất đều, bây giờ chẳng hiểu sao bây giờ lên xuống lung tung hết cả. Tôi nói thêm: "À, chu kỳ của cháu mấy tháng nay còn không đều nữa à? Cháu thay váy đi nhé, cô sẽ đi siêu âm đầu giò kiểm tra lại cổ tử cung cho cháu." Sau khi siêu âm xong, người bác sĩ vẻ mặt nặng nề, tỉ mỉ hỏi tôi nhiều thứ. Tôi lắc đầu đáp: "Ngoài những biểu hiện cháu vừa kể với bác thì cháu không có biểu hiện nào khác nữa. À, thỉnh thoảng cháu cũng hay bị mệt mỏi, nhưng cháu cứ nghĩ đó là do cháu ăn ít nên mới như vậy." Người bác sĩ gật đầu. Tôi nói tiếp: "Bác sĩ, có gì bác cứ nói thẳng với cháu đi ạ." Qua những biểu hiện của cháu và từ những hình ảnh trên đầu giò, cô đang nghi ngờ cháu bị ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, chỉ siêu âm đầu giò là chưa đủ, cần phải kết hợp với các xét nghiệm tế bào cổ tử cung chuyên biệt để ra kết quả chính xác nhất. Thế giới của tôi dường như chết lặng ở thời khắc này. Cả cơ thể không khống chế được những cơn đau run rẩy kéo đến. Mấy chữ ung thư cổ tử cung vang lên bên tai, tựa như những mũi khoan khoan sâu vào trái tim yếu ớt của tôi. Tôi hít một hơi sâu, chợt phát hiện giờ này hít thở cũng thấy đau. Nỗi đau này đã sớm hơn, ăn sâu vào hơi thở, thấm vào lục phủ ngũ tạng, thậm chí là trong máu của tôi. Tôi không kìm nén nổi mà rơi nước mắt. Bác sĩ thấy vậy, vội vàng an ủi tôi: "Cháu đừng lo lắng quá, đây mới chỉ là chẩn đoán ban đầu, vẫn chưa phải là chẩn đoán chính xác nhất, khả năng vẫn còn có cơ hội sai sót. Bây giờ cô sẽ lấy một mô nhỏ để kiểm tra chuyên sâu hơn. Kết quả sinh thiết cổ tử cung sẽ có trong vài ngày." Lúc ấy tai của tôi như ù đặc đi. Bác sĩ bảo thế nào thì tôi làm thế như thế. Cầm tờ kết quả siêu âm, kết quả xét nghiệm beta, rời khỏi phòng mà nước mắt đã làm nhòe đi mọi thứ. Người tôi đờ đẫn ngồi xuống chiếc ghế hành lang bệnh viện. Tôi cứ ngồi bần thần như vậy, suy nghĩ bao nhiêu thứ, cho tới khi giọng Kế Tú vang lên: "Cô xong lâu chưa Diệp?" Tôi ngước mắt lên nhìn Kế Tú, thấy đôi mắt đỏ au sưng húp của tôi. Vẻ mặt Kế Tú liền lo lắng: "Cô sao thế? Sao lại khóc tới mức sưng húp cả mắt thế kia?" Tôi rất muốn trả lời, nhưng cổ họng lúc này như bị thứ gì đó làm cho tắc nghẽn, mãi không nói thành lời. Kế Tú lại hỏi tiếp: "Kết quả là cô không có thai à? Thôi không sao, mình còn trẻ còn nhiều cơ hội mà, đừng bi quan như vậy." Tôi khóc nấc lên một hồi rồi mới nói thành câu: "Tôi không có thai, nhưng bác sĩ nghi ngờ là tôi bị ung thư cổ tử cung." Kế Tú nghe xong cả người im lặng một hồi, vẻ mặt của nó cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự lo lắng không giấu nổi qua giọng nói của nó. "Không thể nào, chắc là bác sĩ nhầm thôi, với lại cũng chỉ là nghi ngờ thôi mà. Tôi tin là cô sẽ không sao đâu Diệp, nhất định sẽ không sao, ở liền hiền gặp lành, trời thương cô." "Tú, cô biết đấy, tuy chỉ là nghi ngờ, nhưng phải có căn cứ thế nào thì người ta mới kết luận như vậy chứ. Mấy dấu hiệu như kinh nguyệt không đều, đau tức bụng dưới, chán ăn, xuống cân bất thường của tôi đều là một trong những biểu hiện của ung thư cổ tử cung. Huống gì bác sĩ còn vừa siêu âm đầu giò để kiểm tra cho tôi nữa." Kế Tú như không còn tin vào tìm kiếm lại. Nó đọc kết quả tìm kiếm, bỗng im lặng vài giây. Sau đó nó ngồi xuống bên cạnh tôi, động viên rất nhiều. Nhưng giờ phút này, tai tôi nghe câu được câu không. Cuối cùng tôi cố trấn an bản thân mình, tất cả là tại số mệnh. Nếu đã là số thì muốn tránh cũng không được, chỉ còn cách đương đầu với số mệnh thôi. Tôi hỏi Kế Tú: "Thế kết quả khám của cô thế nào?" "Tôi mọi thứ đều ổn." Tôi gật đầu mỉm cười mừng cho nó. "Mọi thứ đều ổn là tốt rồi." Sau đó Kế Tú chở tôi về. Nó còn muốn đưa tôi đi thêm vài nơi khác, khám nữa nhưng tôi từ chối. Giờ này tôi chỉ muốn ngủ một giấc, hy vọng khi thức dậy sẽ tỉnh táo đối mặt với mọi chuyện hơn. Về tới nhà, tôi đi thẳng vào trong giường nằm. Trước đó tôi cũng chẳng dậy ăn cơm. Tôi muốn ngủ một giấc nhưng không sao ngủ nổi. Mắt cứ chân chân nhìn lên trần nhà rồi rơi nước mắt. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, mặc dù vẫn rất nặng lòng nhưng so với ngày đầu tiên của tôi đã ổn hơn rất nhiều. Trước mặt Thành, tôi vẫn tỏ ra vui vẻ như ngày thường. Tôi không biết từ bao giờ trình độ diễn xuất của tôi lại thuần thục đến như vậy, nên Thành cũng không mảy may nghi ngờ gì cả. Kiết Tú sợ tôi suy nghĩ tiêu cực, thỉnh thoảng lại nhắn tin tán phét với tôi rồi động viên tôi. Buổi sáng hôm đó, tôi vừa tiễn anh ra xe đi làm thì nhận được điện thoại của bệnh viện đã có kết quả sinh thiết cổ tử cung. Kiết Tú bảo khi nào có kết quả phải rủ nó đi cùng. Nhưng hôm nay tôi không gọi nó, tôi muốn tự mình đối mặt với mọi chuyện. Tôi bắt taxi tới bệnh viện. Lúc tôi đến, không cần chờ đợi lâu, người bác sĩ hôm vừa rồi gọi tôi vào phòng riêng của bác. Chẳng biết có phải do tôi quá mẫn cảm hay không, mà vừa bước vào phòng tôi đã cảm nhận đến một bầu không khí nặng nề. Người bác sĩ trung tuổi hỏi tôi: "Cháu đến rồi à?" "Dạ vâng." Bác sĩ không đọc ngay kết quả mà chỉ định cho tôi thực hiện thêm một số kiểm tra bổ sung. Tôi bước vào phòng, bác sĩ nhìn tôi rồi lại nhìn lại đống kết quả trên bàn, khẽ thở dài một hơi. Nhìn bác sĩ, tôi phần nào đoán được kết quả. Lần này không quá ngạc nhiên hay quá sốc, chỉ là lòng đau như vừa bị băm thành nhiều khúc. Bác sĩ nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ tròn vành. Kết quả soi cổ tử cung và sinh thiết cổ tử cung cho thấy trong cổ tử cung của cháu có những tế bào bất thường. Tuy nhiên, qua các kiểm tra bổ sung cháu làm sáng nay thì cho thấy các tế bào bất thường này chỉ mới xuất hiện ở mô lót cổ tử cung, chưa xâm lấn sâu, chưa di căn. Giai đoạn này của cháu gọi là giai đoạn tiền ung thư. Đây là giai đoạn phát hiện sớm nhất và cũng dễ dàng chữa trị nhất. Về phương pháp điều trị tiền ung thư cổ tử cung thì có nhiều phương pháp, nhưng với tình trạng của cháu thì cô thấy thích hợp với phương pháp phẫu thuật khoét chóp. Rất nhiều người đã khỏi bệnh nhờ phương pháp này, tuổi thọ bảo tồn như một người bình thường. Thực ra tôi không sợ chết, mà điều tôi sợ nhất là việc bản thân là phụ nữ mà không có khả năng được làm mẹ. Tôi lập tức hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, vậy nếu thực hiện khoét chóp cổ tử cung xong, cháu có thể sinh con được không?" Bác sĩ ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc rồi mới trả lời: "Những trường hợp khoét chóp cổ tử cung thì cơ hội mang thai vẫn có thể còn. Tuy nhiên những trường hợp mang thai sau điều trị rất dễ xảy ra các biến chứng trong thai kỳ. Cô nghĩ là bây giờ cháu khoan hãy nghĩ tới việc sinh con. Trước tiên là để cho tâm trạng thoải mái, chuyên tâm điều trị cho khỏi bệnh đã." Cơ hội mang thai vẫn có thể, nghe sao mà mông lung quá. Đối với một người phụ nữ bình thường nghe đã khó khăn, đối với một người phụ nữ đặc biệt như tôi lại càng khó khăn hơn. Không phải là không muốn suy nghĩ bi quan, nhưng tôi không muốn lừa dối bản thân mình. Có lẽ cơ hội sinh con của tôi gần như là không thể. Bác sĩ dặn dò tôi rất nhiều, nhưng hai tai của tôi ù cả đi, câu nghe được câu không. Sau đó bác còn khuyên tôi nhập viện để theo dõi điều trị sớm, kẻo bỏ qua giai đoạn vàng. Tôi không biết tôi rời khỏi bệnh viện như thế nào. Người tôi đờ đẫn, những bước chân nặng trịch như kéo theo tảng đá ngàn cân phía dưới. Cứ nghĩ tới việc sau này mình không có cơ hội làm mẹ, tôi như đánh mất ý chí sống. Nhìn về con đường trước mặt như không còn thấy một tia ánh sáng. Cuối cùng tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế đá ngoài công viên, nhìn xuống bàn tay vẫn còn đang nắm chặt lấy đơn thuốc bác sĩ kê. Tôi mới biết là mình đã quên lấy thuốc. Tôi ngồi một lúc, đang định đợi cho tâm trạng ổn định lại rồi quay trở lại bệnh viện lấy thuốc thì bất chợt tiếng chuông điện thoại trong túi tôi reo lên. Màn hình hiện lên hai chữ bố chồng. Tôi giật mình ngạc nhiên vô cùng. Từ ngày tôi và Thành rời khỏi nhà đến nay, tôi chưa gặp lại ông. Không nghĩ hôm nay ông lại chủ động gọi mình. Tôi hít một hơi sâu rồi bấm nhận máy. "Dạ bố, con đang ở đâu? Gặp tôi nói chuyện được không?" Tôi còn chưa kịp trả lời, ông lại nói tiếp: "Tôi đang ở nhà cô, cách nhà cô 2 cây. "Dạ vâng, bố chờ một lát, con về ngay đây ạ." "Tôi sẽ đợi cô ở quán cà phê." "Dạ vâng." Lúc tôi đến, thấy bố chồng đã đang ngồi ở một góc chờ sẵn. Ông nhìn tôi, thái độ lạnh lùng xa cách bảo: Cô ngồi đi. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện ông. Giờ phút này nói thật, đối diện với ông tôi vẫn cảm thấy xấu hổ và tủi nhục vô cùng. Bố chồng tôi hỏi. Cô thấy tôi và thằng Thành không nhìn mặt nhau vì cô, cô vui chứ? Con không muốn như vậy đâu. Con xin lỗi bố. Hôm nay tôi đến đây gặp cô không phải để nghe cô nói lời xin lỗi. Thời gian qua tôi im lặng là để xem cô có biết thân biết phận, tự thấy xấu hổ mà rời xa con trai của tôi không. Nhưng xem ra cô không biết xấu hổ là gì rồi. Chính vì cô không biết xấu hổ nên lừa dối tôi và cả gia đình tôi. Cô có biết trên đời này thứ đánh mất không thể lấy lại là cái gì không? Đó là lòng tin đấy. Và cô có biết thứ tôi ghét nhất trên đời này là gì không? Là bị lừa dối. Tôi tuyệt đối và không bao giờ tha thứ cho kẻ đã lừa dối mình. Nên cái chuyện mà tôi chấp nhận cô làm con dâu tôi là không bao giờ xảy ra. Vẻ mặt của ông nghiêm túc nhìn tôi, nhưng không biết sao tôi lại có cảm giác trong ánh mắt của ông có cả tia đau xót nào đó khó nói thành lời. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu thằng Thành nó không phải là con trai trưởng của tôi, không phải là cháu trưởng của dòng họ, thì tôi cũng chẳng rảnh để mà nói chuyện với cô đâu. Nhưng vì tương lai dòng tộc nhà tôi yêu cầu cô tránh xa gia đình tôi và con trai của tôi ra. Nếu cô còn có một chút tự trọng cuối cùng thì đừng để tôi phải nói nhiều. Biết trước kết quả rồi mà còn cứ cố bám víu làm gì? Cô muốn gì ở gia đình tôi nữa? Cô nên nhớ đừng gan lì với tôi. Cô sẽ không thắng được tôi đâu. Và đừng để những người bên cạnh cô cũng bị liên lụy. Hiện tại tôi vẫn đầu tư vốn cho bố mẹ nuôi của cô, chưa vạch trần họ. Nhưng kết cục của họ thế nào thì còn dựa vào thái độ và hành động của cô. Thực ra lúc nhận kết quả khám bệnh, trong đầu tôi cũng đã thoáng nghĩ tới việc sẽ buông tay anh để anh gặp người con gái khác trọn vẹn hơn tôi. Cô sẽ sinh cho anh những đứa trẻ đáng yêu. Bây giờ nghe bố chồng nói, tôi nghĩ là mình nên làm như vậy. Anh là con trai trưởng trong nhà, cháu trưởng của dòng tộc. Việc sinh con nối dõi là một trọng trách vô cùng quan trọng, mà tôi lại không thể mang lại cho anh ấy điều ấy. Trong mối quan hệ này, tôi đi vẫn là giải pháp thích hợp nhất. Chỉ là nghĩ tới việc phải xa anh, tôi cảm thấy tim mình đau như thắt. Tôi siết chặt nắm tay, từng đầu móng tay đều hẳn sâu vào lòng bàn tay, để hy vọng nỗi đau thể xác có thể khống chế nỗi đau trong tâm can. Con đồng ý với bố, con sẽ rời xa anh Thành. Con hứa với bố con sẽ rời xa anh ấy. Bố yên tâm, con sẽ không thất hứa với bố đâu ạ. Bố chồng thấy tôi đồng ý như vậy thì vẻ mặt thoáng ngỡ ngàng. Cô hãy nhớ kỹ những lời mình vừa nói. Vâng, con nhớ mà. Bố cứ yên tâm. Nhưng con xin bố cho con một ít thời gian. Bố biết tính anh Thành đúng không? Nếu không có lý do, anh ấy nhất định sẽ không cho con rời xa anh ấy đâu. Cô không cần phải lo điều này. Bố chồng tôi vừa dứt lời thì ông có điện thoại. Nghe điện thoại xong, ông bảo tôi có việc phải đi. Cô về nhà đi, nhớ kỹ lời mình vừa nói. Dạ vâng. Mãi cho tới khi ông đi được một lúc rồi, tôi mới mệt mỏi đứng dậy, từng bước rời khỏi quán cà phê. Có người nói, ngày mà bạn đau lòng nhất, trời sẽ mưa. Không nghĩ lại là thật. Ra đến bên ngoài, trời đang mưa phùn xả xích. Từng hạt mưa rơi trên nền xi măng cứng lạnh, vỡ tan. Đó dường như cũng là nước mắt của tôi. Tôi lếch thếch từng bước chân về nhà. Khi tới sân, tôi thấy ô tô của Thành đậu trước cửa. Tôi giật mình nghĩ, giờ này anh phải đang ở công ty cơ chứ. Tôi vào phòng khách không thấy anh đâu. Thế là tôi phi thẳng lên phòng ngủ để thay bộ đồ ướt nhẹp trước khi anh phát hiện ra. Chẳng ngờ sau đó, khi tôi đến cửa phòng, chợt nghe thấy tiếng Thành nói. Cô là ai? Sao lại nằm ở trên giường của tôi? Tôi thấy vậy, liền đi thẳng vào trong. Đập vào mắt của tôi là hình ảnh Thành ngồi giường với vẻ mặt hoang mang, nhìn cô gái xinh đẹp đang nằm bên cạnh mình. Cả hai người đều không một mảnh vải che thân. Cả người tôi sững sờ đứng như trời trồng, hai chân cơ hồ mềm nhũn ra. Thấy tôi, Thành vội vàng ngồi thẳng lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn tôi. Diệp, không phải như những gì em thấy đâu. Tôi thấy trong ánh mắt của anh tràn ngập sự lo lắng, đau đớn. Ánh mắt đỏ lên như sắp khóc. Thấy anh như vậy, chẳng hiểu sao trong chốc lát tôi lại cảm thấy bình tĩnh vô cùng. Tôi chợt nhận ra, hình như tất cả mọi thứ không như những gì mình đang nhìn thấy. Tôi từng trải qua cảnh này. Tôi cảm giác coi đó sắp xếp mọi chuyện giống tôi vậy. Tôi chợt nhớ tới lời bố chồng mình nói. Cô không cần phải lo điều này. Nghĩa là ông sẽ bày ra một lý do để tôi rời xa anh. Tôi biết rõ là anh trong sạch, anh không hề phản bội tôi. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng diễn nét mặt đang rất tức giận. Thành, tôi không ngờ anh lại như vậy đấy. Tôi hận anh. Nói xong tôi quay đầu bước đi. Thành vội vàng mặc lại quần áo đuổi theo tôi. Khi tôi xuống đến dưới nhà, anh túm lấy tay của tôi lại, cố gắng giải thích. Nghe anh nói đã, anh không biết cô ta là ai. Những gì xảy ra không như... Im miệng đi, tôi không muốn nghe anh nói nữa. Kẻ phản bội thì mãi mãi là kẻ phản bội thôi. Tôi kinh tởm anh. Tôi chặn miệng anh khiến cả người anh như cứng đờ. Nơi hốc mắt đã đỏ lên, lấp lánh giọt nước mắt chứa đựng trong đó cả một bầu trời đau đớn và tuyệt vọng. Giọng anh yếu ớt giải thích. Thực sự là không như những gì em thấy đâu. Sao không chịu bình tĩnh nghe anh nói? Tôi cúi xuống nhìn bàn tay của Thành đang túm chặt lấy cổ tay của tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi giật mạnh tay anh ra khỏi người của mình. Đừng động vào tôi, bẩn lắm. Vừa nói tôi vừa lùi lại phía sau. Thành tiến lên một bước, tôi lùi lại một bước. Tôi cố gắng làm ra bộ mặt kinh tởm anh. Nhưng anh đâu biết tâm can của tôi gào thét ba chữ: xin lỗi anh. Thành vẫn tiếp tục kiên trì nói. Vợ, anh xin em đấy, nghe anh nói có được không? Anh xin thề anh và cô ta. Tôi làm ra bộ mặt mất kiên nhẫn không muốn nghe. Thành, chúng ta ly hôn đi. Cả người của anh cứng đờ nhìn tôi, dường như không tin tôi có thể nói ra câu này. Sắc mặt của anh bỗng chốc tái nhợt, mấp máy miệng một hồi mới nói thành lời. Em vừa nói cái gì cơ? Chúng ta ly hôn đi. Cuộc đời tôi có thể chung gì cũng được, nhưng tuyệt đối là không thể chung chồng. Tôi đang rất kinh tởm anh Thành ạ. Nghĩ tới việc anh ngủ với người phụ nữ khác ngay trên giường của chúng ta, tôi ghê tởm vô cùng. Tại sao em không tin anh chứ? Chẳng lẽ tình yêu của em dành cho anh, sự tin tưởng của em dành cho anh chỉ vậy thôi sao? Ánh mắt của anh hẳn lên nỗi đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu khổ sở, tia hy vọng như ánh mặt trời cuối ngày sắp vụt tắt. Tôi nhìn anh, gắt gao siết chặt nắm tay, từng đầu móng tay đều hẳn sâu trong lòng bàn tay. Rốt cuộc tôi cũng biết được, thì ra nỗi đau đớn còn có thể đến mức độ khiến con người ta như chết lặng đi, toàn thân không còn cảm giác nào của sự sống. Thành, xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh. Tôi sợ đối diện với anh thêm một chút thôi tôi sẽ òa khóc trong đau đớn. Cuối cùng tôi cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt đáp. Tôi chẳng tin ai yêu ai ngoài chính mình cả. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt của anh nữa. Nói xong tôi định xoay người bước đi. Thành một lần nữa túm tay của tôi lại. Diệp, bỏ tay tôi ra, tôi rất kinh tởm anh. Nói mà anh không chịu hiểu sao? Nghe vậy, Thành từ từ buông tay ra khỏi tay của tôi. Tôi không dám quay lại nhìn xem sắc mặt của anh ấy khi ấy thế nào. Tôi lập tức chạy ra khỏi nhà, không quay đầu lại. Đi trong cơn mưa, tôi chẳng biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Dọc con đường, một mình tôi run rẩy trong mưa lạnh. Tôi thổ lộ những lời mà chỉ mình tôi nghe thấy. Thành, xin lỗi anh, em không còn cách nào khác. Tôi đi mãi về phía trước. Cuối cùng không thể đi tiếp được nữa. Ngồi sụp xuống đất khóc với cơn mưa. Tôi có lỗi với anh, mà giờ lại phải biến anh thành người có lỗi với tôi. Tại sao chỉ có chia tay thôi mà cũng đau khổ như vậy? Từng hạt mưa rơi xuống như những nhát dao chém toàn thân của tôi, không chỗ nào là không chảy máu. Tôi không biết đi về nơi đâu. Chợt phát hiện ra Hà Nội rộng thế, lại chẳng có chốn nào cho mình sung thân. Ngày trước có anh, nơi nào với tôi cũng là nhà. Giờ không còn anh rồi, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Cuối cùng tôi phải đến chỗ Kết Tú xin ở tạm. Kết Tú nhìn bộ dạng ướt sũng của tôi, vội vàng lấy khăn cho tôi đi tắm, lấy quần áo của nó cho tôi mặc. Sau khi tắm táp xong xuôi, chờ một lúc sau Cái Tú mới hỏi chuyện. Tôi nghẹn ngào kể chi tiết cho nó nghe. Cái Tú lặng đi một lát rồi bảo: sao cô dại thế Diệp? Sao không nói hết sự thật cho chồng cô biết? Tôi lắc đầu cười khổ. Không, tôi không muốn nói cho anh ấy biết. Tôi không muốn anh ấy vì tôi mà lo lắng, không muốn vì tôi mà chống đối bố của mình. Bây giờ tôi đã không có khả năng sinh con, kết thúc như vậy cũng tốt mà. Anh ấy là con trưởng, là cháu trưởng, tương lai bắt buộc phải đứa có đứa con nối dõi, mà tôi không thể làm cho anh ấy điều đó. Chẳng lẽ cứ cố chấp giữ anh ấy bên mình để anh ấy mang tội với gia đình và dòng tộc sao? Thôi thì thà rằng đau một lần, nhưng mà tương lai sẽ tốt đẹp. Sự ra đi của tôi là một lựa chọn hoàn hảo nhất đấy Tú à? Nhưng còn cô không nghĩ cho bản thân của mình sao? Cô sẽ chịu nổi cảnh xa chồng không? Tôi chịu được mà. Tôi gặp nhiều nỗi đau trong đời rồi, nên bây giờ thêm nữa cũng chẳng sao hết. Từ từ rồi sẽ ổn cả thôi. Tôi nói bằng giọng nói rất tự tin, mà đâu hề biết rằng xa anh mới là nỗi đau kinh khủng nhất. Tất cả những nỗi đau của một kiếp người cũng chẳng bằng những ngày không có anh. Kiều Tú ánh mắt đau buồn nhìn tôi, dường như cũng không biết khuyên tôi thế nào. Tôi nói tiếp: Tú, xin cô đừng nói chuyện này cho ai biết nhé, đặc biệt là Thành. Diệp, tôi xin cô đấy, khó khăn lắm tôi mới trả lại được mọi thứ về đúng quỹ đạo. Nếu cô là bạn tốt của tôi, hãy ủng hộ tôi. Kiều Tú nhìn tôi khổ sở gật đầu. Tôi biết rồi. Thôi cô nghỉ ngơi đi, từ nay cứ ở đây với tôi nhé, tôi đi nấu cơm. Cảm ơn cô. Đừng khách sáo với tôi, chúng ta là người một nhà. Mấy ngày tiếp theo vẫn trôi qua, tôi vẫn ở nhà Kết Tú nghỉ ngơi. Thành từ hôm đó không hề có động tĩnh gì cả. Tôi nghĩ anh chắc cũng đang tổn thương vì tôi lắm. Anh lúc nào cũng bảo vệ tôi, nhất nhất tin tưởng tôi. Vậy mà tôi lại không tin tưởng anh dù chỉ là một lần. Nghĩ thôi mà cũng cảm thấy đau đến ứa máu. Mấy ngày hôm nay chìm đắm trong nỗi đau mà tôi chẳng ra khỏi nhà. Đang định đi ra chợ mua gì đó nấu cơm chờ Kế Tú về, thì khi tôi bước ra đến cửa nhà chợt thấy Thành xuất hiện. Mới có mấy ngày không gặp anh thôi, nhưng tôi thấy anh đã có vẻ gầy hơn, tiểu tụy hơn. Vừa nhìn thấy anh, tôi đang định đóng cửa lại, Thành đã đưa tay chặn lấy cánh cửa. Tôi nói: Anh tới đây làm gì chứ, tôi không muốn gặp anh. Thành nhìn tôi, không dám đối diện với ánh mắt của anh, nên tôi ngoảnh đầu đi hướng khác. Dù không nhìn trực tiếp vẻ mặt của anh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở gấp gáp nặng nề của anh. Diệp, nghe anh nói, những gì không như em thấy đâu. Anh chỉ yêu mình em thôi, anh không biết cô ta là ai. Hôm đó sau khi kết thúc cuộc họp, anh có chuyến đi gặp khách hàng ở Hạ Long, nên muốn về nhà đón em đi cùng, tiện thể cho em đi chơi luôn. Nhưng sau khi anh về tới nhà, anh không biết sao mình bị chóng mặt rồi ngất đi, sau đó không biết gì cả. Đến khi tỉnh dậy thì những gì như em thấy đấy. Nhưng anh thề là anh chưa hề làm gì cô ta.